Phùng Phi Vân lòng máy động. Hắn chưa từng nghe nói thất sắc tuyển giúp ích nhiều cho Niết Bàn, vội hỏi. Thánh Thực Quả ngơ ngác nói. Không biết ai nói, dường như ta vốn nên biết, nhưng giờ lại mơ hồ. Không lẽ là ta đoán ra? Chán Phùng Phi Vân nổi gân xanh. Thánh Thực Quả nói. Thật ra nếu xem thân thể người như một gốc thánh dược, dùng thất sắc tuyển ẩn dưỡng bản thân, khi trải qua sinh tử Niết Bàn, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn. Thất sắc tuyền đại biểu sự sống. Phùng Vĩ Vân thấy cũng có lý, hỏi. Ai nói cho người biết cái này? Thánh Thực Quả ngơ ngác nói. Không rõ, cảm giác rất lạ. Chán Phùng Vĩ Vân lại nổi gân xanh. Cuối cùng hắn không thử nghiệm mà cất Ngân Nguyệt Tuyền đi. Nơi này có Ngân Nguyệt Tuyền thì không chừng trong hồ nước khác còn sót lại Thánh Tuyền. Chúng ta mau đi tìm. Phùng Phi Vân cảm giác hơi thở ai đó chậm rãi tới gần. Hắn nhảy khỏi hồ nước, bay nhanh lên hồ khác. Hắn ở bên này. Một thiên trì kiều nữ phát hiện Phùng Phi Vân chạy nhanh. Thiên trì kiều nữ này thân hình yểu điệu, tóc dài màu lam ngọc, vầy trăng xếp chồng, đuổi theo trước một bước. Cánh đèn ngọc thon thả cầm tấm ngọc phù. Ngọc phù lấp lánh ánh sáng ngọc, che đi ngọc thể thiếu nữ. Nàng như bóng tiền bay trong gió, để lại ảo ảnh xinh đẹp. Thiếu nữ chạy tới bên một hồ nước khô, đã mất dấu Phùng Phi Vân. Ủa, đâu rồi? Mắt thiếu nữ sáng, khuôn mặt trắng nõn, tóc làm tỏa sáng. Thiên trì kiều nữ đứng bên hồ khô, nhìn quanh cất, không thấy bóng dáng Phùng Phi Vân đâu. Tìm ta. Giọng Phùng Phi Vân vang lên sau lưng thiên trì kiều nữ. Thiên trì kiều nữ vội xoay người, bàn tay mảnh khảnh vỗ ra ngoài, nhưng đánh hụt. Đột nhiên có hơi thở chạy ra sau lưng thiên trì kiều nữ. Khi nàng nổi lòng cảnh giác thì bị lực lượng mạnh mẽ đẩy vào trong hồ khô. Ngươi... Mặt thiên trì kiều nữ đầy bùn, tóc dài rối xù, mũi đau nhức, vai trắng dính bẩn. Người Phong Phí Vân đứng bên bờ hồ, tay cầm trường thương, lạnh lùng hỏi. Đuổi theo ta làm gì? Nàng cũng muốn giết ta. Ai kêu ngươi đắc tội thiếu thành chủ? Thiên trì kiều nữ đứng bật dậy, khí kình dao động về bùn đất ra ngoài. Nàng lại trở về dáng vẻ phồng hoa tuyệt đại. Phùng Phi Vân không vội giết thiên trì kiều nữ. Thiếu thành chủ, Tiêu Thiên Duyệt. Chẳng lẽ nàng không muốn biết ta đắc tội hắn như thế nào sao? Mắt thiên trì kiều nữ lạnh băng, tóc dài bay, đường cong thân thể cực kỳ ưu nhã. Không biết, cũng không muốn biết. Dù sao là người thiếu thành chủ buồn giết thì ta sẽ giết. Huống chi ngươi là bán yêu ti tiện, giết ngươi không khác gì giết nô lệ. Phùng Phi Vân đã quen nhìn loại nữ nhân tự cho mình cao quý. Hắn không giận mà cười nói. Bởi vì hôm Tiêu Thiên Duyệt thành thân, ta cướp đi tiểu thiếp của hắn. Thiên trì kiều nữ rất ngạc nhiên, hé môi đỏ. Hóa ra người đó là ngươi. Phùng Phi Vân cười nói. Có phải nàng rất vui không? Hắn cưới ít một tiểu thiếp thì nàng có thể bù vào chỗ trống. Thiên trì kiều nữ cực kỳ tức giận, mắt bốc lửa, tức hộc máu. Xấu xa vô sỉ, người nói bậy bạ gì đó. Thiếu thành chủ là tam thúc ruột của ta. Phùng Phi Vân rồi rít xin lỗi. À, vậy sao? Xin lỗi, nhìn lầm. Phùng Phi Vân rất có phong độ quý ông. Thiên trì kiều nữ nghiến răng. Bán nhiều nhà người thật đáng ghét, trong đầu luôn nghĩ thứ dơ bẩn. Thiên trì kiều nữ rút trường kiếm mỏng nhỏ chém hướng Phùng Phi Vân. Nàng rất ghét bán yêu này. Tu vi của thiên trì kiều nữ không siêu, của thiên trì kiều nữ siêu cao, mạnh hơn cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, mới bị Phùng Phi Vân giết một bậc. Dù linh khí trong cơ thể bị giam cầm, thiên trì kiều nữ vẫn chém ra sông kiếm, lực lượng ngang ngửa Phùng Phi Vân. Tay thiên trì kiều nữ dán một ngọc phù, là vũ hóa phù lục, có thể tăng lực lượng cơ thể gấp mấy lần. Thiên trì kiều nữ chém ra mỗi nhát kiếm có uy lực khai thiên tích địa. Kiếm khí cắt đất đai quanh hồ nước thành từng vết nứt to ghê người. Nụ cười dần tắt trên môi Phùng Phi Vân, biểu tình nghiêm túc nói. Ta ít giết nữ nhân, đừng ép ta. Mắt Phùng Phi Vân lạnh lẽo. Ta chưa từng giết bán nhiều. Ngươi cũng đừng ép ta.

Sao ta cảm giác chúng ta đang đi sâu vào mộ táng thánh linh? Thánh thực quả nhảy nhót trên thang đá dẫn đường. Mỗi lần nhảy sẽ leo lên một bậc thang. Thánh thực quả trả lời. Nơi này là mộ táng bạch chủ thánh cổ. Chỗ nào cũng có thể biến gang tấc thành chân trời. Hoặc biến chân trời thành gang tấc. Gang tấc chân trời chỉ trong một ý niệm. Phong Phi Vân dừng bước. Hắn thấy dấu mài rùa trên vách đá nâu vàng. Dấu mài rùa rất mới mẻ. Dưới đất có vụn đá. Phong Phi Vân cười nói. Là con rùa kia để lại. Xem ra nó cũng leo lên vực cổ này. Thánh thực quả nhảy nhót đằng trước. Đột nhiên kinh kêu. À! Phong Phi Vân vội chạy lên. Xuyên qua đường nhỏ. Đường trước vách trèo leo. Trên đường dốc có một bóng người đứng. Thánh thực quả trốn sau gót chân Phong Phi Vân. Người run run nói. Mới rồi nàng gõ đầu ta. Còn mắng ta. Bóng người đứng trên đường dốc mảnh khảnh thon thả. Da trắng bóc, trần mày liễu, tay cầm cổ kiếm mỏng nhỏ chặn đường. Nữ nhân thấy bóng dáng Phong Phi Vân xuất hiện thì vác ra khí lạnh. Là cháu gái ruột của Tiêu Thiên Duyệt. Phong Phi Vân khó chịu nói. Người bị gì vậy? Nó chỉ là đứa con nít. Người gõ đầu nó làm gì? Còn mắng nó? Lỡ mắng nó ngốc luôn thì sao? Thành thật, nàng mắng người cái gì? Thánh thực quả bất ức nói. Nàng gõ đầu ta, còn mắng ta là đen bóng. Đó là gì? Phong Phi Vân lắc đầu thở dài. Thật là khùng. Tiểu Tiểu Thiền khó chịu hỏi. Bán nhiều chết tiệt, người chửi ai khùng? Ta không mắng người, lên tiếng làm chi? Phong Phi Vân cười nói. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ người canh giữ tại đây. Tiểu Thiền Duyệt đâu? Đã đi qua rồi. Tiểu Tiểu Thiền có mặt tại đây thì rất có thể Tiểu Thiền Duyệt đám thiên tài tuấn kiệt đến trước một bước, xuyên qua đường dốc đến nơi thánh linh tọa đạo. Ta ở lại đây để dạy ngươi một bài học. Mái tóc Tiểu Tiểu Thiền màu lam, cổ thon dài, eo nhỏ, môi như thoa son. Tu vi Tiểu Tiểu Thiền rất cao. Người dán tám ngọc phù, mặt sáng bao phủ người đàng. Tiểu Tiểu Thiền chém nhát kiếm, kéo kiếm khí dài mấy chục thước. Phong Phi Vân anh tư bừng bừng, tuấn tú tiểu sái, trường bào nhẹ bay lên, người hắn cũng bay theo. Hai tay Phong Phi Vân cầm trường thương làm gậy, lực lượng vạn thú đè xuống, đập nát kiếm khí của Tiêu Tiểu Thiền. Dạy ta, người có bản lĩnh đó hay sao? Phong Phi Vân cầm trường thương, chân đạp thiết tòa, bước nhanh xông lên, lại đâm trường thương. Tiêu Tiểu Thiền không ngờ Phong Phi Vân đáng sợ như vậy, lực lượng mạnh khủng khiếp. Độ mạnh cơ thể hơn tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Đây còn là bán nhiều sao? Giống màn thú hình người hơn. Tiểu Tiểu Thiền ném một viên hỏa châu biến thành kỳ lân hỏa thú, cao 6 thước. Hỏa thú gầm giống, sông hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đâm trường thương vào đầu hỏa thú, đập nát nó. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân phun ra Phượng Hoàng nghiệt hỏa, đánh Tiểu Tiểu Thiền bay ngược ra, té xuống đường dốc, rơi vào vực sâu không đáy. Bất Tử Điện cấm bay, tu vi cao cỡ Tiêu Tiểu Thiền cũng không thể thi triển thần thông, nghịch thiên bay lên. Rơi vào vực sâu, dù không chết cũng lột ra. Thánh thực quả nói. Nhị đại gia, đám cường giả yêu tộc đang chạy đến vực cổ. Phong Phi Vân ngước nhìn đường nhỏ uốn lượn, thấy đám tử sĩ yêu tộc bắt đầu leo lên, rất nhanh sẽ đến đường dốc. Trước có tu sĩ nhân loại, sau có cường giả yêu tộc. Thật là tiến lùi khó khăn. Nhảy xuống đi. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm nghị đã thánh thực quả lăn xuống vách đá. Hắn cũng nhảy theo. Dưới tầng mây, lưng Tiêu Tiểu Thiền mọc đôi cánh ánh sáng. Thân hình mạnh khảnh bay lên trên. Sau khi bị Phong Phi Vân đánh rơi ra đường dốc, Tiêu Tiểu Thiền lập tức dùng phù lục. Bay do hiện giả vũ hóa cảnh tế luyện ra. Bán điều chết tiệt. Quá tỏ gan. Nếu không phải trong bộ tăng thánh linh thì bản tiểu thư sẽ xé xác người ra. Để ta gặp lại ngươi thì... tiếng gì vậy? Phong Phi Vân từ trên cao té xuống ngay đỉnh đầu Tiêu Tiểu Thiền, làm nàng choáng váng hoa mắt. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Ngươi còn chưa chết? Lực Phong Phi Vân dừng đôi cánh, lửa bốc cháy trên cánh, lồng chìm đỏ như máu. Ngươi mới chết. Tiểu Tiểu Thiền xoa trán, vỗ trưởng vào Tiên Hiền yêu tộc. Tốc độ của Phong Phi Vân rất mau, hắn dễ dàng né khỏi bàn tay Tiêu Tiểu Thiền, lướt ngang vòng ra sau lưng nàng. Phong Phi Vân lột một tấm phủ lục bay khỏi lưng Tiêu Tiểu Thiền. Đừng! Cánh ánh sáng trên lưng Tiêu Tiểu Thiền biến mất, nàng rơi nhanh xuống vực sâu. Phong Phi Vân nhìn phủ lục trong tay, cất nó đi. Phong Phi Vân trầm ngâm, đột nhiên nảy ra một ý. Phong Phi Vân bay xuống, nhanh chóng ôm Tiêu Tiểu Thiền. Thân thể mềm mại vào lòng, rất mềm. Tiểu Tiểu Thiền như con cá tám chân, cánh tay ngọc ôm chặt Tiên Hiền yêu tộc, hai chân thon kẹp người hắn. Tiểu Tiểu Thiền treo trên người Phong Phi Vân, nói: Bán yêu chết tiệt, nếu ta té rơi một cọng tóc thì toàn bán yêu mình các người tiêu đời. Phong Phi Vân nhẹ vỗ lưng Tiêu Tiểu Thiền. Cô nương ngốc, sao ta nỡ để nàng bị thương? Khóe môi Phong Phi Vân cong lên. Ta còn cần nàng uy hiếp tam thúc của nàng. Tiểu Tiểu Thiền nhẹ hàm răng trắng. Ngươi nghĩ bản tiểu thư nằm trong tay ngươi sao? Mắt to sáng ngời, Tiểu Tiểu Thiền cười như hoa, một tay điểm vào đan điền Phong Phi Vân, ngón tay sắc bén như thanh kiếm ngọc. Nhưng ngón tay Tiểu Tiểu Thiền chạm vào cây sắt chứ không đâm trúng đan điền. Thật là tồi tệ vô sỉ. Tùy thân mang theo ám khí. Tiểu Tiểu Thiền chụp ám khí vùng đan điền của Phong Phi Vân, định giật ra, nhưng tay càng mò xuống dưới càng thấy lạ. Cây ám khí thô to như mọc trên người bán yêu. Tiểu Tiểu Thiền thử giật mấy lần mà không được. Tiểu Tiểu Thiền khó hiểu hỏi: Chẳng lẽ là thần binh? Phong Phi Vân chửi thầm trong bụng, thiên chỉ kiều nữ cửu tiêu tiên hành rất chịu chơi. Hai người đáp xuống nền đất, Phong Phi Vân giật bàn tay Tiêu Tiểu Thiền ra khỏi đũng quần, sắc mặt khó chịu. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn Tiêu Tiểu Thiền: Rốt cuộc là người ngốc hay thực sự không hiểu? Hôm nay quá xui, bị điệt nữ của Tiêu Thiên Duyệt đùa giỡn, quả nhiên ra đời lăn lộn sẽ có ngày trả lại. Mình cướp tiểu thiếp của Tiêu Thiên Duyệt, giờ bị điệt nữ của Tiêu Thiên Duyệt sảm sỡ. Đây là báo ứng, báo ứng. Sắc mặt Tiêu Tiểu Thiên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn vị trí bên dưới đan điền của Phong Phi Vân. Tiêu Tiểu Thiên triệu hoán cổ kiếm, đề phòng nói: Ta mặc kệ người giấu thần binh lợi khí gì, mới rồi coi như người may mắn. Nhưng bán yêu ti tiện nhà ngươi dám ôm ta, đây là phạm tội chết. Nếu không giết ngươi, sẽ làm bẩn danh dự của ta. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Là hắn bị sàm sỡ, nhưng Tiểu Tiểu Thiền cho rằng nàng chịu thiệt. Tiểu Tiểu Thiền cũng tu luyện loại tật tốc, thần pháp siêu màu, một kiếm đâm vào trán Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không muốn dây dưa với Tiêu Tiểu Thiền, phun ra vượng hoàng nghiệt hỏa, biến thành biển lửa đốt nát phủ lục trên người nàng. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi tật tốc, tốc độ nhanh như tia chớp đến gần Tiêu Tiểu Thiền, hai ngón tay kiềm cổ nàng. Tiêu Tiểu Thiền hé môi phun ra thanh kiếm trắng nhỏ, đâm tới trước mặt Phong Phi Vân. Khoảng cách quá gần, không thể né. Tiểu kiếm rất là thần dị, sắc bén vô cùng, chớp mắt đã gần sát mặt Phong Phi Vân. Kiếm nhỏ va chạm vào trong mắt trái của Phong Phi Vân, không đâm vào, chỉ tóe lửa. Mắt trái Phong Phi Vân là vượng hoàng nhãn cốt cô đọng, kiếm khí bình thường làm sao đâm thủng được. Ngay khi Tiểu Tiểu Thiền ngạc nhiên ngây người, chỉ một giây đủ để Phong Phi Vân bắt chặt cổ nàng. Phong Phi Vân nhanh như chớp, phòng 360 mệnh huyệt, xích sắt trói người Tiêu Tiểu Thiền lại. Tiểu Tiểu Thiền kinh hoàng hét lên: Bán yêu chết tiệt, hãy thả ta ra. Tiểu Tiểu Thiền chưa từng gặp hoàn cảnh khó khăn thế này, bị một bán yêu phong lại tu vi, lại bị nhốt trong vực sâu không người. Tiểu Tiểu Thiền có thể tu luyện đến cảnh giới Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, đa phần vì thiên phú cao, được trường bối Tiền Thành yêu thương quán đỉnh. Muốn Tiểu Tiểu Thiền không lớn, tâm trí không kiên cường như tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên khác. Từ khi Tiểu Tiểu Thiền sinh ra, đã có trưởng bối hộ đạo giải quyết khó khăn giúp nàng. Lần này không ai, hỏi sao nàng không hốt hoảng. Phong Phi Vân nhặt thanh kiếm nhỏ lên,

Không lẽ nó là thánh thực quả trong truyền thuyết? Thánh thực quả rất cảnh giác Thủy Nguyệt Thành Nữ. Ta tên Mao Thành Thật, ta phải chờ nhị đại gia. Chúng ta muốn đi tìm gia gia của ta, không đi Thủy Nguyệt Tiên Cảnh. Thánh thực quả cảm nhận hơi thở cực kỳ đáng sợ từ người Thủy Nguyệt Thành Nữ, làm nó rất e ngại. Thánh thực quả cứ cảm thấy nếu Thủy Nguyệt Thành Nữ muốn thu phục thì nó tuyệt đối không trốn thoát được. Đây là một nữ nhân rất đáng sợ. Thủy Nguyệt Thành Nữ không ép buộc Thánh thực quả, nàng rút tay về, mắt nhìn kim Phật. Thủy Nguyệt Thành Nữ liếc qua con đường mơ hồ trên bụng Phật nối với thế giới khác. Tiểu Tiểu Thiền gõ đầu Thánh thực quả, nó không bị gõ dập mà chính tay nàng bị đau. Tiểu Tiểu Thiền nói: Thành nữ tỷ tỷ, nó đang lừa tỷ tỷ. Nhị đại gia của nó là bán yêu tồi tệ vô sỉ. Giọng Thủy Nguyệt Thành Nữ ửu nhã như núi cao nước chảy, làm người nghe yên lòng. Tiểu Thiền, đừng vì thân phận bán yêu đê tiện mà xem thường bọn họ. Họ là sinh mệnh có máu có thịt, ngang hàng với chúng ta. Trong người bán yêu chảy dòng máu nhân loại, cũng là một thành viên nhân loại. Tiểu Tiểu Thiền nhỏ giọng nói: Nhưng hắn đúng là tồi tệ vô sỉ. Nghĩ đến bị Phong Phi Vân ôm vào ngực là Tiểu Tiểu Thiền thấy gai người, chỉ muốn tắm kỹ, tẩy sạch hơi thở bán yêu dính trên người mình. Thủy Nguyệt Thành Nữ đến bên cạnh tượng Phật vàng, mắt nhắm mình bồng, cảm nhận hơi thở từ kim Phật. Thủy Nguyệt Thành Nữ chậm rãi nói: Khí Phật môn thanh khiết thật tinh thuần, hơi giống hơi thở của một vị tiền bối thái cổ thánh Phật miếu. Tiểu Tiểu Thiền kinh ngạc không nói nên lời. Bán yêu thực sự có liên quan với vị cao tăng trong thái cổ thánh Phật miếu, thật khó tin. Tiểu Tiểu Thiền thầm nghĩ: Khi nào gặp Tam Thúc phải báo lại chuyện này cho Tam Thúc biết. Cửu Tiểu Tiền Thành không thể trêu vào bất cứ tòa thái cổ thánh Phật miếu nào nổi. Trong thiên quốc, trên biển cả, Phong Phi Vân ngừng luyện khối Sửng Phượng thứ 18 thành công. Hắn hấp thu nhiều tinh hoa Phật khí, tu luyện, tu vi lại tăng bảng lớn, đến đỉnh Niết Bàn để tam trọng thiên. Thần Cung Chủ Thần Linh Cung là cảnh giới đỉnh Niết Bàn để tam trọng thiên. Nhưng nếu Thần Cung Chủ gặp Phong Phi Vân bây giờ, hắn không sử dụng áo giả phượng vầy rồng, cũng có thể đánh gã hồn phỉ phách tán trong vòng 3 đấm. Cơ thể Phong Phi Vân càng mạnh mẽ hơn, 3.000 vạn hạt trò thánh linh rung động trong cơ thể. Mỗi một kích ngang ngửa tu sĩ Niết Bàn để tứ trọng thiên. Dù gặp mấy lão tổ cổ tộc, Phong Phi Vân cũng dám so tài ngay mặt. Phong Phi Vân hít sâu, muôn vạn tinh khí nhập vào cơ thể hắn. Phong Phi Vân điểm hư không, ánh sáng bày ra 800 vạn dặm, đâm thủng một ngọn núi. Tiểu Tà Ma ngồi trên lưng Đạm Đạm từ ngoài biển bay đến. Ca ca thật là lợi hại. Phong Khanh Khanh không còn là Tiểu Tà Ma ngày xưa. Nàng đã là mỹ nhân khoảng 20 tuổi, chân dài da trắng tuyết. Tiểu Tà Ma đẹp hơn đa số nữ nhân Phong Phi Vân từng gặp, có lẽ chỉ thua Nam Cung Hồng Nhan, Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân thu về kinh khí khuếch tán, cười nói: Ta phải rời khỏi thiên quốc ngay, chào nhóm La Phù thường nguyện dùng ta. Phong Khanh Khanh mỉm cười nói: Không được, không thể được. Bây giờ thiên quốc rối loạn, ta muốn ra ngoài tu luyện với ca ca, không muốn ở lại đây như một đám nữ nhân đấu tới đấu lui, chán chết. Phong Khanh Khanh bay đến bên cạnh Phong Phi Vân, ôm chặt lấy hắn, đầu dựa vào vai hắn, gián sát không buông tay. Tình huống bên ngoài rất nguy hiểm, Phong Phi Vân không muốn ở lại thiên quốc quá lâu. Sau khi đột phá phải đi ngay, nên Phong Phi Vân không xem tình hình thiên quốc thế nào. Nghe Phong Khanh Khanh nói, dường như trạng thái rất tệ. Phong Phi Vân hỏi: Chuyện gì xảy ra? Là Long Thường Nguyệt gây sự hay Diêu Cát? Phong Khanh Khanh chớp mắt, rèm mi run. Không chỉ thế, còn Nạp Lan, Ngọc Nhi, Vu Phật Tôn. Ta thấy bọn họ là lạ, dường như rất thù địch La Phù tỷ tỷ. Sao có thể như vậy? Chẳng phải Nạp Lan đang tĩnh tâm tu luyện Kim Đàm Kinh sao? Tại sao lại bị cuốn vào? Còn Vu Thanh Họa, ta giao người cho nàng ta. Vu Thanh Họa nổi khùng gì thế này? Phong Phi Vân loáng thoáng cảm nhận được thiên quốc rối ren, hóc búa nhức óc. Chẳng phải ta mời thiên vu thần nữ chăm sóc La Phù dùm sao? Thiên vu thần nữ không thể áp chế được mấy nhà đầu kia. Phong Khanh Khanh nói, vốn là làm được, nhưng Nạp Lan tỷ tỷ, Diêu Cát tỷ tỷ đột phá cảnh giới rồi thì khó. Nạp Lan tỷ tỷ bẩm sinh Phật thể, trong người có 6 viên tiên thiên xá lợi, lại tu luyện kim tàm kinh do ca ca truyền cho nàng. Tu vi tăng vọt, luyện hóa 6 viên xá lợi trở thành xá lợi tử của mình. Bây giờ tu vi Nạp Lan sau đó không yếu hơn thiên vụ thiền nữ. Nàng mà nổi giận thì ai ức chế được? Diêu Cát tỷ tỷ tu luyện quỷ hoàng bảo điển, cô động ra căn nguyên quỷ hồn. Nghe nói Diêu Cát tỷ tỷ cô động tịnh diệt căn nguyên, tu vi siêu mạnh. Sau khi bầu thuận với sinh linh, thì Diêu Cát tỷ tỷ đi phía Bắc Thiên Quốc, biến mảng băng nguyên thành quỷ vực. Mười mấy nữ yêu tình mà ca ca giấu trên ô kê đảo, bị Thường Nguyệt tỷ tỷ phát hiện, dùng tà linh tầm bảo thuật nuốt hết nữ yêu tình. Ô kê đảo chìm vào đáy biển. Phong Vĩ Vân trầm ngâm nói, nghe muội nói thì đúng là hỗn loạn thật. Giờ tạm bỏ mặc họ đi, muốn gây sự thế nào tùy tùy, trước khi ta ra khỏi mộ táng thánh linh sẽ giải quyết từng người. Ca. Phong Khanh Khanh đáng thương lắc cánh tay Phong Phi Vân nói, giờ ta mét tội bọn họ, quay về sẽ bị họ diệt khẩu. Ca ca hãy mang ta ra ngoài đi, ta bảo đảm sẽ không gây rắc rối cho ca ca. Bên ngoài rất nguy hiểm, muội đừng ra ngoài. Phong Phi Vân không chịu mang Phong Khanh Khanh đi. Mộ táng Bạch Chủ Thánh Tổ nguy hiểm khó đoán, hắn căng thẳng thần kinh như đi trên băng. Nhưng khi con đường thiên quốc được mở ra, Tiểu Tả Ma đã nhanh chân chạy ra ngoài. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đứng bên tảng đá vàng, vóc dáng mảnh khảnh, tiền vụ lượn lờ quanh thân, váy trắng mềm nhẹ, tóc dài màu đen bay trong gió. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đưa lưng ra ngoài, chỉ một bóng lưng đủ làm các nam nhân si mê, tự như tiền nữ giáng trần. Phong Vĩ Vân không có chút hào cảm với Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Hắn biến Thiền Thủy Bình Đàm thành trường thương, thủ kỳ vật cao 99 thước về. Phong Phi Vân hỏi, mau thành thật, chẳng phải ta kêu ngươi trông chừng nàng hay sao? Tại sao bị ngươi thả ra? Mau thành thật lăn ra đằng sau Phong Phi Vân, giàn sát trường bào của hắn. Nhị đại gia, không phải lỗi của ta, tại đối nhân này làm. Lỗi tại nàng hết. Nàng còn muốn ta đi cái gì kính hoa thủy nguyệt. Tiểu Tà Ma rất tò mò mau thành thật, vườn hai ngón tay chọt người nó. Nàng định mang người đi phong hoa tuyết nguyệt. Thủy Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nói, là Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân sờ cằm, dứt khoát nói, người không thể mang nó đi. Tiểu Tiểu Tiền đứng một bên cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, dám rút chiến binh trước mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Đây là kỵ nhất, là bất kính với thánh nữ. Tiểu Tiểu Thiền nghiến răng hỏi, này, bà điều chết tiệt, người có biết đang nói chuyện với ai không? Tiểu Tiểu Thiền cảm thấy Tiền Hiền yêu tộc đang tìm chết. Nếu Thủy Nguyệt Thánh Nữ tức giận, thì quyền bán nhiều mình không tồn tại. Phong Phi Vân nói, không biết, cũng không muốn biết. Tiểu Tiểu Thiền cảm thấy nói thật sẽ hù Phong Phi Vân sợ quỳ dưới đất. Dù không quỳ, cũng sẽ không dám kiêu ngạo như vậy nữa. Nhưng ta muốn nói cho người biết, nàng chính là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Dù là minh chủ bán yêu mình các người, cũng phải cung kính với thánh nữ. Tiểu Tiểu Thiền đắc ý nhìn Phong Phi Vân, cười vui sướng khi người gặp họa. Phong Phi Vân nói, Thủy Nguyệt Thánh Nữ thì sao? Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Thánh Nữ có thể quang minh chính đại làm chuyện cướp đồ của người sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ hiền viên nhất nhất nói, thánh thực quả đã có chủ, thì ta sẽ không cưỡng cầu. Phong Phi Vân cười khẩy nói, vậy thánh nữ còn ở lại đây làm gì? Phong Phi Vân không tin Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã nhận ra thánh thực quả mà nhịn được không đi cướp. Thủy Nguyệt Thánh Nữ mở miệng nói, trong lòng ta có một thắc mắc, hy vọng các hạ có thể báo cho ta biết, ngươi và Phật Tam Tử tiền bối có quan hệ gì? Phong Phi Vân thầm nghĩ, Phật Tam Tử là người sáng tạo Kim Tam Kinh, tiền bối sống 3 vạn năm trước, chẳng lẽ Phật Tam Tử tiền bối còn sống? Chắc Hiền Viên Nhất Nhất phát hiện manh mối gì đó trên kim Phật, nên suy đoán ta và Phật Tam Tử có quan hệ. Hoặc vì